Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh lại sau một thời gian dài tu luyện, trời cũng đã gần trưa, nhưng mọi thứ vẫn rất yên ắng. Linh khí càng ngày càng tinh thuần, lực lượng phát ra sẽ tăng lên về chất. Không biết hiện tại ta mạnh tới đâu rồi. Cổ Phong thầm nói, nếu mà có phong hào đấu la ở đây hắn cũng không ngại thử sức. Đến lúc bắt đầu khóa huấn luyện rồi. Rời giường tiến tới khu tập luyện. Ở đó trống trơn không có ai. Đi đâu cả rồi? Khuếch đại âm thanh, Cổ Phong hét lớn. Tất cả tụ tập ở khu tập huấn ngay lập tức. Mọi người bừng tỉnh, vội vàng hấp tấp chạy đến. Phong ca, chúng ta không cố ý, tối qua tự dưng năng lượng được đề thăng. Cần chút thời gian tiêu hóa. Tiểu Tam nói, Phong ca, người biết lý do sao? Tiểu Vũ ngây thơ hỏi, vì không có lực cảm ứng như hồn thánh nên bọn họ cũng không biết lý do. Ta tụ tập nó lại, Cổ Phong hờ hững nói. Toàn trường ngạc nhiên, người có thể làm vậy trong bao lâu? Bất chợt chữ Vinh Vinh hỏi, không phải bao lâu mà là lượng năng lượng xung quanh có đủ hay không mới là vấn đề. Cổ Phong nói, đúng như hắn nói, với tốc độ hấp thu của hắn thì nó lớn hơn tốc độ sinh sản của linh khí ở quanh đây. Dù sao nó cũng không phải mảnh đất màu mỡ gì, hay là một bảo địa. Tất cả trầm tư suy nghĩ. Được rồi, tập trung. Ba vị lão sư cũng tiến tới. Đại sư có chút hiếu kỳ Cổ Phong sẽ dạy bọn họ những gì. Trước tiên làm ví dụ, Tiểu Vũ ngươi dùng du thuật tấn công ta. Tiểu Vũ thi triển du thuật tấn công, tuy biết rằng sẽ không bắt được nhưng đã Phong ca nói thì cứ làm thôi. Ai ngờ lại trói được thật. Một ý nghĩ xấu xa trong đầu nàng hiện lên. Đúng lúc này, hình tròn M dương mờ ảo hiện lên. Tóc của Tiểu Vũ dần dần nới lỏng. Hai tay của hắn làm động tác múa quạt của idol bánh khả. Một phát vào bụng, quạt bay nàng ra xa. Tiểu Tam ngạc nhiên, nếu mà nói là ở đấu la đại lục, cái vòng tròn M dương này phải gọi là gần như không có. Nhưng ở đường môn thì lại cực kỳ dễ thấy. Dù là trên đá lót đường ở khu tập luyện cũng được điêu khắc thành hình này. Khái niệm của cái này có rất nhiều. Như là hai thứ đối lập là thứ tạo nên thế giới. Hay là trong âm có dương. Trong dương có âm. Không có một cái gì là hoàn toàn âm hay hoàn toàn dương. M dương tuy đối lập nhưng lại gắn bó mật thiết với nhau. Chúng vận động và chuyển hóa cho nhau. M phát triển đến tối đa sẽ thành dương. Hay dương đến điểm cuối sẽ thành M. Đây là một khái niệm khá phổ biến ở võ lâm. Võ đăng còn là môn phát dựa trên lý thuyết này. Sao Phong ca lại biết thứ này? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra? Không có khả năng. Thứ này là đúc kết tinh hoa của bao nhiêu đời cao thủ võ lâm. Một người hoàn toàn không thể. Nhưng Phong ca hắn có thể tạo ra con đường tu luyện mới. Vậy M dương có là gì? Cần phải có thời gian kiểm chứng hoặc hỏi thẳng. Tiểu Tam thầm nghĩ, khống hạc cầm long của hắn cũng là có liên kết. Lấy nhu chế cương là cốt lõi của bộ môn này. Đây là bí kỹ thất truyền. Múa quạt thổi bay đối thủ. Cổ Phong nói nhẹ, múa quạt, Phong ca, đây là thần kỹ gì? Mã Bàn Tử mắt sáng quắc nói, thứ này là bí kỹ đã bị thất truyền từ hơn 1 vạn năm trước. Nếu như ta tính đúng thì phải 9 vạn năm sau thứ này mới xuất thế. Ta đã phải nhìn trộm thiên cơ để tìm ra được. Cổ Phong bắt đầu bốc phét. Hóa ra là Phong ca học được từ người khác. Việc này có thể giải thích được. Người tạo ra thứ này phải là một thiên tài cầm đầu một thế lực. Tiểu Tam thầm nghĩ. Khủng bố như vậy. Đái Mộc Bạch ngạc nhiên. Đương nhiên, bộ công pháp này đã từng được lưu truyền khắp thế gian. Nhưng vì phạm phải giới luật, đánh cược với thiên mệnh, vị cổ nhân đó đã bị thiên đạo cầm cố. Cổ Phong tiếp tục giải thích, thiên đạo không gờ yêu ta ết hắn. Áo Tư Tạp suy nghĩ hỏi, thiên đạo không thể, vì luật lệ của nó không cho phép. Thật là ngưu bức, Phong ca, tại sao ngươi biết về vị cổ nhân này? Thiên cơ bất khả lộ, Cổ Phong thần bí nói. Được rồi, tập trung vào buổi huấn luyện. Các ngươi học được gì trong lần giao thủ vừa rồi? Ngưu Nha, đúng vậy, thật là châu bò. Tất cả đều giơ ngón tay cái. Đương nhiên là châu rồi. Phải nhớ bộ công pháp này đã từng làm mưa làm gió, khuấy đảo phong vân của đại lục trong một thời gian. Nếu không phải thiên đạo giam giữ cầm cố vị cổ nhân đó, có khi hiện tại người đó đã tiếp tục hấp thu vương miện và kim cương cường hóa khả năng đề kháng. Thứ ta vừa biểu diễn được gọi là M Dương. Cổ Phong bắt đầu giảng. Các ngươi vẫn chưa thể nắm được những thứ tối cao của vật này. Nên trước tiên ta sẽ dạy cách ngươi cách mượn lực cùng lấy nhu khắc cương. Tu luyện thứ này không được vội vàng. Chỉ cần dùng nhiều sẽ quen tay. Phải từ từ cảm nhận dòng chảy của nó. Mộc Bạch, thử đấm một quyền tới chỗ ta. Cổ Phong nói. Khi Đái Lão Đại vừa mới tiến gần vào được một chút, hắn phát hiện mình đang đứng ở trong vòng tròn thái cực lấy Cổ Phong làm trung tâm. Bước đi có chút chao đảo. Phát động toàn lực, bật một cái bay đến. Một quyền toàn lực đấm chính diện. Cổ Phong không vội, chỉ nhẹ nhẹ di chuyển. Hai tay như mãng xà. Di chuyển uốn éo, tản lực từ cú đấm. Vận chuyển nó đến lòng bàn tay rồi phát lực một cái. Một lần nữa hắn lại bắn bay đối phương ra xa. Đây chính là bộ môn dưỡng sinh pháp, một trong những công pháp được truyền từ thời thượng cổ đến nay. Những người trẻ tuổi non dạ là không thể tu luyện, chỉ có đại lão thần thông quảng đại đã đạt đến chân lý cuộc đời mới có thể phát huy sức mạnh của nó. Tuy dần dần nó bị mất đi cốt lõi, như phải yên lặng cảm ngộ, thở nhịp nhàng, thay vào đó hiện tại nó đã bị những âm thanh như con bướm Sony phát ra làm bộ pháp có chút biến hóa. Có lẽ vài chục năm nữa bộ tuyệt thế công pháp này sẽ thất truyền. Thứ ta vừa biểu diễn là lấy nhu chế cương. Hệ phụ trợ tu luyện sẽ có tác dụng lớn để phòng thân khi đối thủ định một kích diệt địch. Toàn trường vỗ tay rầm rầm. Hay, quá hay. Phải nói là các bộ môn này quá là kỳ ảo. Tiếp theo, ta sẽ biểu diễn lý thuyết cuối cùng. Nhất lực phá vạn pháp. Điều này có nghĩ dù ngươi dùng tiểu xảo cỡ nào, chỉ cần lực lượng đối phương quá hùng mạnh, thì nó không mang ý nghĩa gì. Tốt nhất là chạy trốn. Nhìn kỹ, vạn quyền muda, cơ chế rất đơn giản. Một vạn nắm đấm tích tụ lại thành một. Phá mọi thứ, Cổ Phong cũng không dạy bọn họ về bộ chân kinh này. Chỉ là biểu diễn lý thuyết thôi. Tiểu Tam, phóng phi tiêu tới chỗ ta. Ám khí bách giải thi triển. Một cơn mưa vũ khí ào đến. Cổ Phong chỉ nhẹ nhàng một quyền là phá giải. Nếu như là gặp phải đối thủ nói nhiều thích thể hiện hay khinh thường người khác, bộ tuyệt kỹ này còn có công năng tăng cường 2 lần sát thương đối với loại người này. Đường Tam không phải nên cũng không có kích hoạt cơ chế đặc biệt. Tuy vậy, một quyền này là đủ. Mọi người dần hiểu, thứ ám khí này có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đừng tưởng hạ gục Triệu Vô Cực bằng thứ này là ghê gớm. Từ đầu đến cuối là hắn khinh địch, đồng thời ám khí cũng chả gây sát thương lên hắn, chỉ là che khuất tầm nhìn thôi. Với chất lượng ám khí hiện giờ của Đường Tam, bắt mấy con gà cấp 50 là căng đét. 3 bộ tuyệt thế công pháp là được truyền lại từ quê hương của Cổ Phong. Còn có rất nhiều bộ hắn không dám dạy vì quá mạnh. Như là Nam Huỳnh Đạo giật chết đối phương chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Hay tuyệt kỹ loài mèo. Mèo mèo mèo mèo mèo. Đây là bộ hống pháp. Chỉ cần kêu lên là đối thủ sẽ bị hỏng ngũ quan. Mạnh nhất là mù 2 con mắt. Cách chương.